cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, quyết tinh nữ vương. Đáng ghét Vascon, rõ ràng nói tốt muốn mang ta đi tham quan các ngươi nơi ở. Vậy mà khiến chúng ta lâu như vậy. Cửa trường học, Eliza cùng Goku cùng Broly chờ thật lâu cuối cùng mới thấy Dạ Thần chậm rãi từ bên trong đi ra. Nhất thời không khỏi cả giận. Xin lỗi, xin lỗi, cho ngươi chờ lâu, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Đánh cười ha hả, Dạ Thần nói, đây cũng là bọn họ tại trường này đợi ngày cuối cùng. Trước khi đi Dạ Thần cũng đi cùng hiệu trưởng đánh hạ kêu. Mặc dù thời gian không lâu, bất quá bọn hắn đoạn này sân trường trong cuộc sống cũng xác thực bị vị kia hiệu trưởng đại nhân. Không ít chiếu cố, nhanh một chút, chờ chút ta còn muốn về nhà đây. Eliza thúc giục, mà Dạ Thần cũng không nói thêm gì nữa. Thoáng cái liền đem nàng ôm ngang lên tới. Ngươi, ngươi làm gì? Vascon, đương nhiên là dẫn ngươi đi chúng ta ở địa phương A. Bất quá đi tới quá chậm, chúng ta trực tiếp bay qua. Eliza bị giật cho giật mình. Dạ Thần chính là cho nàng giải thích một chút. Đang khi nói chuyện Dạ Thần, Goku cùng Broly đã phù đến không trung, cuối cùng lại nhìn xuống địa phương trường học liếc mắt, sau đó mấy người liền lướt không đi. Bay, bay lên, chúng ta bay lên. Nhìn phía dưới trong thành phố kia từng sàn không ngừng bay về phía sau đi các loại nhà chọc trời. Cuối cùng kịp phản ứng Eliza khua tay múa chân, càng là không ngừng kêu la om sòm, chớ lộn xộn, cẩn thận đợi lát nữa đưa người ném xuống. Vascon, các người vậy mà cũng giống như video biết sử dụng vũ không thuật a. Đây chính là chỉ có những kia lợi hại võ đạo nhà mới có thể làm được sự tình. Các ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết? Chúng ta sẽ đổ vật đi nhiều. Chẳng lẽ mỗi một dạng đều phải nói cho ngươi? Eliza tỏ ra hưng phấn không thôi. Mà Dạ Thần chính là tức giận nói. Suy nghĩ một chút cảm giác cũng đúng nha. Sau đó Eliza lại không tim không phổi cười lên. Còn không ngừng mà thúc giục Dạ Thần nhanh một chút, nhanh một chút. Tốt đi, như nàng mong muốn. Dạ Thần, Goku cùng Broly đều tăng thêm tốc độ, không trung nhất thời kéo ra mấy đạo thật dài khí đuôi. Mà bị hù dọa, Eliza cũng quên hết tất cả mà hét dầm lên. Mấy phút sau, Dạ Thần bọn họ hạ xuống Thất Long Châu cao ốc bên cạnh, ha ha ha. Bổn tiểu thư cũng là bay lượn trên bầu trời qua không trung người bay. Nhỏ mọn vi đồ. Lúc trước để cho nàng mang theo ta bay thoáng cái đều không làm. Ngày mai xem ta như thế nào đi quở trách nàng. Xiên trước chính mình eo thon nhỏ. Eliza đắc ý cười ha ha. Dạ Thần không khỏi không nói gì. Ta đại tiểu thư, là ta một đường ôm ngươi bay tới. Đừng bảo là đến một bức hình như là chính ngươi bay tới có được hay không. Còn như video. Lúc trước chính nàng bay bay không cẩn thận đều sẽ rớt xuống đây. Nào còn dám mang theo ngươi cùng một chỗ sóng a? Lạc lạc, Vascon, các ngươi nơi ở tại nơi nào a? Nhanh lên một chút mang ta đi tham quan đi. Rốt cuộc nhớ tới chính sự. Eliza lại thúc giục. Vâng, ở nơi này trong, chỉ mình mấy người trước mặt Long Châu cao ốc. Dạ Thần nói, ngươi... Các ngươi là Thất Long Châu công ty người. Nha, đánh giá lại coi là vậy đi. Eliza không khỏi kinh ngạc, mà Dạ Thần chính là hàm hồ hồi đáp. Hảo hảo, chúng ta đi vào trước đi. Không để cho Eliza tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. Dạ Thần liền dẫn nàng và Goku trùng nữ cùng đi vào Long Châu cao ốc. Được biết Dạ Thần bọn họ trở về phỉ ti đặc biệt cũng mang theo nàng một đám thuộc hạ tự mình nghênh. Tiếp ra, quyết tinh nữ vương, phỉ ti đặc biệt đại nhân. Tựa hồ nhận ra phỉ ti đặc biệt, Eliza không khỏi phát ra lớn tiếng kêu lên. Phỉ ti đặc biệt, ngươi còn có xưng hô như vậy sao? Có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Dạ Thần cười nói, chỉ là những kia dân thường tự tiện cho ta lấy xưng hô mà thôi. Còn Thiên, Phỉ Ti đặc biệt nhiều chút sợ hãi, còn đang chuẩn bị nói Thiên Thần đại nhân tha tội, bất quá nhưng là bị Dạ Thần cắt ngang, ngươi không cần khẩn trương, tiếng xưng hô này cũng rất không sai. Phỉ Ti đặc biệt là Thất Long Châu công ty tại Quýt Tinh Thị, phân bộ người quản lý, có thể nói là đại biểu thần điện nắm trong tay tòa thành thị này hết thảy. Tại tòa thành thị này nàng chính là chí cao vô thượng nữ vương. Coi như là Quýt Tinh Thị thị trưởng tại trước mặt nàng cũng phải cung kính. Dạ Thần tự nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện này liền đi trách tội Phỉ Ti đặc biệt. Ngược lại cảm thấy đây mới là đương nhiên sự tình. Coi như chỉ là thủ hạ của hắn bình thường một tên thuộc hạ, cũng là có thể là hắn trưởng khống một thành phố nữ vương. Dạ Thần không chỉ có không tức giận, ngược lại còn sẽ cao hứng. Nàng gọi Eliza, là chúng ta đồng học và bạn, cũng là chúng ta hôm nay cần muốn chiêu đãi khách nhân. Tốt, ngươi cũng theo chúng ta cùng tiến lên đi đi. Dạ Thần hướng Phỉ Ti đặc biệt giới thiệu một chút Eliza thân phận, sau đó lại nói, ừ, Phỉ Ti đặc biệt cung kính hồi đáp, đồng thời cũng nhìn một chút bên cạnh Eliza liếc mắt, đưa nàng ghi ở trong lòng, lại có thể bị Thiên Thần đại nhân công nhận là đồng học và bạn. Cái này thật đúng là một may mắn thiếu nữ. Ngay tại Dạ Thần cùng Phỉ Ti đặc biệt đối thoại trong lúc, một bên Eliza chính là cũng sớm đã kinh ngạc đến ngây người. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ Quýt Tinh nữ vương Phỉ Ti đặc biệt đại nhân vì cái gì sẽ đối với Vascon cung kính như thế? Dáng vẻ, coi như Vascon bọn họ cũng là Thất Long Châu công ty người. Kia cũng hẳn ngược lại mới đúng a. Thi đấu, Vascon, người rốt cuộc là người nào? Eliza đột nhiên phát hiện nàng có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền xem thường Dạ Thần bọn họ. Khó tin sau đó phát ra cùng ban đầu video một dạng nghi vấn. Ta chính là ta a. Tốt, trước theo chúng ta lên đi. Dạ Thần cười híp mắt nói. Chính là không trả lời Eliza vấn đề. Dự định lại treo một treo nàng khẩu vị. Eliza trong bụng nhất thời cái kia khí a. Đáng ghét Vascon. Coi như ngươi không nói ta cũng nhất định sẽ biết rõ. Vậy mà để cho bọn họ Quýt Tinh thị nữ vương Phỉ Ti đặc biệt đại nhân đều cung kính như thế. Vascon người này sợ rằng tại Thất Long Châu công ty cũng là cái gì không được đại nhân vật. Thật là nhanh chóng mù nàng mắt chó a. Rõ ràng người này thành thiên ở trường học như vậy một bộ bất học vô thuật dáng vẻ. Bàn về thành tích nàng Eliza tiểu thư đều đủ để cuồng suý hắn 18 điều đường lớn. Nhưng kết quả hắn lại cứ nhưng là cái gì không được đại nhân vật. Như vậy tương phản khiến Eliza trong bụng đều cảm giác tốt không thăng bằng. Đi theo Dạ Thần bọn họ cùng một chỗ. Đoàn người đi vào thang máy riêng. Sau đó thang máy chở bọn họ nhanh chóng trên rời. Mới đầu còn không có thế nào chú ý. Làm thang máy dừng lại lúc Eliza mới phát hiện bọn họ vậy mà đi tới nơi này ngồi Long Châu cao ốc. Tầng chót nhất, liền Eliza biết cho dù là bọn họ Quýt Tinh thị nữ vương Phỉ Ti đặc biệt đại nhân bình thường chắc không có tư cách đi tới nơi này. Bởi vì toàn thế giới mỗi một tòa Long Châu cao ốc tầng chót nhất đều là để lại cho Thất Long Châu công ty thật sự chủ nhân. Cũng chính là chí cao vô thượng Thiên Thần đại nhân cùng thần hậu đại nhân văn phòng hoặc là thỉnh thoảng hạ giới lúc nghỉ ngơi sử dụng. Nhưng bọn họ hiện tại hết lần này tới lần khác liền đến cao nhất phòng. Đây chẳng phải là nói, khó có thể tin nhìn mình bên cạnh Dạ Thần. Một cái vô cùng điên cuồng ý tưởng tại Eliza trong đầu tràn ra. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.